Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 263 triệt để đông kết hắn. Bạo lá gan thứ 10 càng, cầu đặt mua nguyệt phiếu, an ma trụ sở huấn luyện viên trưởng văn phòng, Van Gaal cùng 3 tên huấn luyện viên tạo thành viên đang ngồi ở trên ghế salon. Chuyên chú nhìn xem trên vách tường đối diện TV. Trong TV ngay tại phát hình tối hôm qua kết thúc Eredivisie thi đấu vòng tròn thứ 23 vòng. Ajax sân khách khiêu chiến Roda JC tranh tài. Tuần này cuối tuần, Van Gaal đem mang theo hắn Anma tiến về Amsterdam Arena. Sân khách khiêu chiến Ajax. Cái này cũng chính là hắn từ nhiệm Ajax kỹ thuật tổng thanh tra về sau. Lần thứ nhất dẫn đội trở về Amsterdam. Đối trận đấu này, Van Gaal cực kỳ trọng thị. Roda JC thực lực cũng không tính mạnh. Phía trước 30 phút còn miễn cưỡng thủ được. Nhưng tại phút thứ 33, Dương Dương ngay tại cánh phải chế tạo ra sát cơ. Chuyền bên trong trợ công Charles Tia đánh đầu phá khung thành đạt được. Vẻn vẹn sau 8 phút, Schneider thẳng nhét sau lưng. Dương Dương nhẹ nhõm phản việt vị hình thành đơn đao phá khung thành. 2-0, mãi cho đến thứ 84 phút, Roda JC mới dựa vào Cristiano đánh vào lật về mặt mũi một cầu. Cuối cùng, Ajax 2 so với một sân khách đánh bại Roda JC. Dương Dương một truyền một bắn, đem mình bản mùa giải dẫn bóng số đẩy cao đến 18 cầu. Bởi vì anh Hô Vân, Anma cùng Feyenoord đều thắng trận banh, cho nên thi đấu vòng tròn trước 4 xếp hạng không thay đổi. Quyệt bản vòng đấu lại tiến vào một cầu, thành công đem mình tổng dẫn bóng số đẩy cao đến 22 cầu. Nhưng bây giờ, Anma huấn luyện viên tổ chỗ nghiên cứu cái này một phần thu hình lại. Lại cùng thông thường tranh tài thu hình lại khác biệt. Cái này từ câu lạc bộ thu hình lại phân tích sư Marques Rex tỉ mỉ biên tập qua tranh tài thu. Hình lại, càng có lợi hơn tại phân tích Ajax kỹ chiến thuật đặc điểm. Trong đó, Van Gaal coi trọng nhất, thuộc về Ajax tiền đạo cánh phải Dương Dương. Bản mùa giải đông nghỉ kỳ nên tính là một cái đường ranh giới. Trước đó, Ronald Koeman chủ yếu vẫn là dùng Schneider cùng Pierna cộng đồng chế tạo giữa trận. Trước trận là Wesley Song, Charles Tier cùng Dương Dương, nhưng ở đông nghỉ kỳ về sau, Ronald Koeman liền cải biến chiến thuật đấu pháp. Pierna bị đẩy lên tiền đạo cánh trái vị trí, Galasek cùng De Jong tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Đây cũng là trước mắt Ajax thường dùng nhất bên trong trước trận trận hình. Biến trận về sau, Dương Dương liền biến thành Ajax uy hiếp lớn nhất điểm công kích. 23 vòng, 18 cái dẫn bóng, 12 lần trợ công, đạo diễn 30 dẫn bóng. Dương Dương bản mùa giải biểu hiện có thể dùng bộc phát thức trưởng thành để hình dung. Không nói ngoại giới truyền thông cùng fan bóng đá, liền ngay cả chính Van Gaal đều cảm thấy khó có thể tin. Van Gaal còn rõ ràng nhớ kỹ, mình rời đi Ajax thời điểm, Dương Dương thuộc về nghiêm trọng lệch khoa sinh, đột phá cùng truyền bên trong phi thường sắc bén, nhưng phương diện khác yếu kém, nhưng ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, hắn đột nhiên tăng mạnh, nhất là ngừng cầu, hắn hiện tại, cùng nửa năm trước đã không thể so sánh nổi, ngoại trừ ngừng cầu bên ngoài. Dương Dương thân thể đối kháng cũng có rất bình thường tiến bộ rõ ràng. Điểm này từ hắn nguyên bản đơn bạc hình thể, dần dần trở nên cường tráng liền có thể nhìn một cái không sót gì. Đây tuyệt đối là trải qua trường kỳ kiên trì lực lượng huấn luyện mới có thể đến thành quả. Còn có đoạn thời gian gần nhất, Dương Dương sút gôn cũng bắt đầu trở nên càng thêm có uy hiếp. Căn cứ Van Gaal đạt được tin tức, hắn đã giữ vững được 3 tháng sút gôn huấn luyện, ngừng cầu, lực lượng đối kháng cùng sút gôn. Cái này tam đại hạng nhanh chóng tiến bộ, để Dương Dương bản mùa giải biểu hiện đột nhiên tăng mạnh. Mùa giải sơ, còn có rất nhiều người chờ mong, Dương Dương bản mùa giải có thể trưởng thành là Robben về sau Eredivisie uy hiếp lớn nhất biên. Nhưng cho tới bây giờ, đã không có người sẽ lấy thêm Dương Dương đi cùng Robben so sánh. Nguyên nhân rất đơn giản, Dương Dương đạt được năng lực sớm đã vượt qua Robben. Hắn muốn so Robben toàn diện, như thế nào hạn chế lại Dương Dương. Cái này đã trở thành tất cả đội bóng đối mặt Ajax lúc nhất định phải đối mặt một nan đề. Van Gaal cũng là như thế. Huấn luyện viên trong phòng đám người càng phân tích, lại càng thấy đến kinh ngạc. Dương Dương lúc này mới 18 tuổi, nhưng tại trên sân bóng biểu hiện ra thực lực, lại là để đám người trưởng thành, thậm chí thành danh ngôi sao bóng đá đều theo không kịp. Nhất là gần nhất một năm này, càng giống là đột nhiên bạo phát ra năng lượng kinh người. Đó cũng không phải đột nhiên bộc phát. Van Gaal lắc đầu, phủ nhận trợ thủ nhóm phán đoán. Đây là hậu tích bạc phát. Hậu tích bạc phát. Van Gaal gật đầu. Các ngươi sẽ cảm thấy hắn là đột nhiên bộc phát. Đó là bởi vì các ngươi căn bản không hiểu rõ hắn. Nếu như các ngươi tự mình hiểu qua hắn mấy năm này đối với mình yêu cầu cao, cùng huấn luyện cường độ, người liền sẽ không sợ hãi với hắn hiện tại lấy được tiến bộ. Huấn luyện viên tổ nhóm đều nghe được, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đối Dương Dương đúng là chưa quen thuộc, nhưng đối Van Gaal lại rất quen thuộc. Hà Lan danh xuất luôn luôn đều là tâm cao khí ngạo. Cho dù là năm đó ở Barcelona, đối mặt Rivaldo lúc, hắn đều không cho đối phương sắc mặt tốt. Thậm chí rất nhiều người đều nói hắn là mắt cao hơn đầu. Cho nên, có thể bị hắn coi trọng cầu thủ là ít càng thêm ít. Mà giống Dương Dương như vậy, có thể bị hắn như thế tôn sùng, kia càng là phượng mao lân giác. Tiểu tử này ta hiểu rất rõ, chạy năng lực rất mạnh, thể năng xuất sắc, hiện tại thân thể lực lượng đối kháng lên tới, một đối một phòng thủ đối với hắn vô dụng. Ngược lại sẽ ảnh hưởng đến chúng ta phòng thủ trận thế. Van Gaal phủ quyết đi một cái rất nhiều. Đội bóng lựa chọn, đó chính là an bài chuyên gia đi phòng thủ Dương Dương. Nhưng sự thật đều chứng minh, một đối một, không ai có thể thủ được Dương Dương. Chúng ta truyền khống chế bóng năng lực khẳng định không bằng Ajax. Thực lực tổng hợp cũng không bằng Ajax, cho nên chỉ có thể phòng thủ phản kích. Tranh tài phân tích sư Marcel Bảo đặc biệt phân tích nói: ta cho rằng, chúng ta vẫn là phải kiên trì lúc đầu phòng thủ hệ thống. Thích hợp co vào, tăng cường trung lộ, nhất là vùng cấm địa tuyến đầu một vùng cùng sườn bộ phòng thủ. Đây là Dương Dương nhất có uy hiếp khu vực. Van Gaal chiến thuật hệ thống phi thường nghiêm cẩn, kín đáo, ăn là cầu thủ thực lực không mạnh. Khống chế bóng năng lực không đạt được Van Gaal yêu cầu. Không có cách nào đá ra Van Gaal mong muốn cái chủng loại kia thống trị hình bóng đá. Cho nên bọn hắn chỉ có thể bài trừ rơi khống chế bóng. Gia tăng càng nhiều không cầu chạy. Cái này cũng phi thường phù hợp Alma nhất quán đến nay đặc sắc. Chi này đội bóng phong cách luôn luôn đều là lấy chăm chỉ cùng chỉnh thể lấy xưng. Nếu như nói tiền nhiệm Adrian quá cấp tiến, như vậy Van Gaal đến thì là cho chi này đội bóng rót vào lý trí. Đây cũng là Alma bản mùa giải thành tích tiêu thăng nguyên nhân. Nhưng ở cường cường đối thoại bên trong, chi này đội bóng vẫn là rất có vấn đề. Tỉ như trước đó sân khách 1-5 thảm bại bởi Eindhoven. Bất quá kia đã là mùa giải sơ kỳ vòng thứ 2 thời điểm. Trải qua hơn phân nửa mùa giải rèn luyện, Van Gaal tin tưởng, sân khách khiêu chiến Ajax, đội bóng vẫn là có lực đánh một trận, chỉ là nhất định phải trước giải quyết hết Dương Dương cái họa lớn trong lòng này. Dương Dương là cái phi thường thông minh, phi thường thiện về suy nghĩ, mà lại phi thường giỏi về biến báo cầu thủ. Chúng ta nhất định phải đối với hắn gấp bội coi trọng. Tại bảo trì chỉnh thể phòng thủ trận hình ổn định điều kiện tiên quyết, nhất định phải chỉ có thể là coi trọng đối với hắn phòng thủ. Tiếp xuống một tuần này, chúng ta phải đặc biệt an bài một hạng tính nhắm vào huấn luyện. Chúng ta muốn tại Amsterdam Arena triệt để đông kết hắn. Van Gaal nói đến trịch địa hữu thanh, ngữ khí cùng biểu lộ đều hoàn toàn không giống như là đang nói đùa. Sau đó càng là đem phải làm thế nào hạn chế lại Dương Dương, như thế nào bố trí nghiêm mật phòng thủ, bàn giao đến nhất thanh nhị sở, chi tiết không bỏ sót. Cái này khiến bên cạnh trợ thủ nhóm đều có chút kỳ quái. Cái này Dương Dương không phải Van Gaal bạn vong niên, làm sao cảm giác đụng Ajax cùng Dương Dương, Van Gaal lại là khiến cho so với ai cũng hung ác. Làm sao? Có vấn đề? Van Gaal lưu ý đến trợ thủ nhóm biểu lộ, nhíu mày hỏi, Louis, ngươi cùng Dương Dương, Marcel bảo đặc biệt thử thăm dò hỏi, Van Gaal là bực nào người thông minh, nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức minh bạch trợ thủ nhóm ý tứ. Không sai, ta cùng Dương Dương xác thực có giao tình, nhưng về công về tư, ta đều nhất định muốn cho hắn điểm áp lực. Nhìn thấy tất cả mọi người toát ra khó hiểu thần sắc, Van Gaal cười một tiếng, hắn cái này mùa giải quá thuận, ta nên cho hắn vào đầu một kích công án, thuận tiện để hắn cảm thụ một chút áp lực. Người tải áp lực dưới trưởng thành là nhanh nhất. Trợ thủ nhóm lại một lần bất đắc dĩ hai mặt nhìn nhau, nhưng bọn hắn cảm thấy đây càng giống là Van Gaal dở hơi đi. Tại đưa tiễn trợ thủ về sau, Van Gaal mỉm cười lấy ra điện thoại, tìm được Dương Dương điện thoại, đánh qua, hắn đoán, lúc này Dương Dương cũng đã thêm luyện qua, muốn về nhà, tiểu tử này mỗi ngày sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi quy luật đến gần như đơn điệu không thú vị. Quả nhiên, điện thoại vừa đưa ra đi, lập tức liền được kết nối, tiểu tử, 18 cái dẫn bóng. Chúc mừng a, ha ha, Louis, ngươi bắt đầu trở nên dối trá khách sáo. Cái này cũng không giống như ngươi. Dương Dương trực tiếp phơi bày Van Gaal mặt nạ. Van Gaal cũng là ha ha cười không ngừng. Hắn chỉ có tại số rất ít trước mặt bằng hữu mới có thể cười ra tiếng. Dương Dương tính một cái, ta muốn nói cho ngươi, ta vừa mới chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Chuẩn bị cuối tuần tại Amsterdam Arena tặng cho ngươi. Thật sao? Dương Dương cũng cười. Khách khí như vậy, không phải là muốn đưa ta mấy cái dẫn bóng, để cho ta mau đuổi theo bên trên quyệt a? Có thể a, ngươi cầm được đi sao? Van Gaal khiêu khích hỏi lại. Dương Dương lại là cười một tiếng. Ngươi biết không? Ta đã để Mino Raiola giúp ta chuẩn bị lễ vật. Lễ vật? Đưa cho ta? Sướng chết ngươi đi, Dương Dương cười mắng, ta trước đó nói qua, nếu như dẫn bóng vượt qua 20 cái, ta muốn cho The Toecom đám huấn luyện viên, nhân viên công tác cùng đội một tất cả cầu thủ, mỗi người đưa một phần lễ vật. Van Gaal sững sờ, đại thủ bút, a, ngươi như thế bỏ được, không có gì có bỏ được hay không, cầu mặc dù là ta tiến, nhưng cũng là toàn đội tất cả mọi người công lao. Trước đó Toyota Cup cầm tới tốt nhất cầu thủ, không phải cầm tới một chiếc xe sao? Ta tiền mặt, lại thêm hợp đồng bên trong dẫn bóng tiền thưởng, đủ chuẩn bị một phần đem ra được lễ vật, mà lại ta dự định liền ở cuối tuần đưa. Van Gaal nghe đến đó xem như nghe rõ, tiểu tử này là tại đánh trả a. Hắn hiện tại tiến 18 cầu, đã nói xong là 20 cầu mới tặng lễ vật, hơn nữa còn là cuối tuần đưa. Đó chính là nói, Dương Dương dự định ở cuối tuần trận đấu này bên trong lập cú đúp. Tốt, tốt, tốt, có chí khí, ta chờ, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Yên tâm, Louis, ngươi không phải đã nói sao? Ta chưa hề không có để ngươi thất vọng qua. Van Gaal nhất thời nghẹn lời. Lời này là hắn tại đảm nhiệm Ajax kỹ thuật tổng thanh tra thời điểm nói. Cùng thân phận bây giờ hoàn toàn khác biệt được không? Nhưng làm sao nghe, có loại mình cho mình gài bẫy cảm giác. Được, vậy chúng ta cuối tuần gặp. Tốt, cuối tuần gặp, ngoặc kép chấm chấm, giữa tuần. cúp KNVB bát cường đấu vòng loại. Ajax lấy nửa chủ lực nửa đội hình dự bị xuất chiến. Sân khách 2-0 đánh bại Biển Răng. Dương Dương cũng không có tiến vào danh sách lớn. Nghỉ ngơi dưỡng sức kinh ngạc đến ngây người cuối tuần cùng An Ma đứng đầu bảng tiêu điểm chiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?